Chương 1096, trốn. Lưới lửa bị không trở ngại chút nào đột phá, tiếp tục từ từ mà kiên định phiêu hướng Lâm Phi, nhưng mà, Lâm Phi vẫn không buông tha, nắm chặt trong tay Phượng Hoàng Bảo Phiến, ngay cả phiến ba cái, sắc mặt nhất thời trắng bệch, hiển nhiên này ba cái để cho hắn tiêu hao không nhỏ, bất quá uy lực cũng là rõ rệt, chỉ thấy mảng lớn ngọn lửa tràn ngập, một con hỏa phượng dục hỏa lên, hướng kia phù triện nuốt đi, đi theo, liền đem phù triện nuốt xuống, nhưng là, còn không chờ mấy người thở vào một cái, kia hỏa phượng một tiếng rên rỉ, phù triện cuối cùng xuyên thủng hỏa phượng thân thể, tiếp tục y theo dĩ vãng tốc độ, từ từ phiêu hướng Lâm Phi, phản phất trên đời không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ nó nhịp bước, bộ dáng kia thật giống như cố ý là để cho Lâm Phi thể sẽ chết kinh khủng, lần này, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thể trơ mắt nhìn phù triện an tĩnh bay xuống, tại chỗ đều là phu giới thiên tài, mỗi một vị phía sau đều có pháp tướng tu sĩ chỗ dựa, mà bây giờ, phù này triện lại để cho bọn họ có loại rung động thậm chí là cảm giác sợ hãi, vậy căn bản là một loại cấp bậc khác lực lượng, phản phất đến từ một cái thế giới khác, thậm chí canh siêu thoát cho bọn hắn sư tôn trên. Cái này Lâm Phi chỉ là ở nơi này ở lại mấy ngày, rốt cuộc là trêu chọc nhân vật gì a? Trong lúc nhất thời, nhìn xong hết thảy các thứ này tiểu ma đầu cũng không biết nói cái gì cho phải, loại này gây họa hiệu suất, cũng không biết Lâm Phi là thế nào sống đến bây giờ. Bất quá, hiển nhiên Lâm Phi đã sớm phát giác ra, mới có thể dùng 3 ngày nay, vội vàng luyện thành rồi món bảo vật này. Bây giờ nhìn lại, bảo vật này mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng là dùng để đối phó phù này triện, thật giống như hiệu quả không lớn. Lâm Phi chết thì coi như xong đi, đó là hắn tự tìm. Nhưng nếu là phù triện giết chết Lâm Phi sau vẫn chưa hết hứng, muốn tới tìm hắn môn chết theo, cái này thì rất oan uổng. Đang ở tiểu ma đầu suy đi nghĩ lại, thậm chí đang tính toán một lần nữa rút người ra lúc, tình cảnh lại có biến hóa. Quả nhiên vẫn là rất miễn cưỡng a, đó cũng không có biện pháp. Chỉ thấy Lâm Phi lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, ngoại trừ hơi xúc động bên ngoài, cuối cùng không có chút nào vẻ sợ hãi. Nhưng là hắn tự hồ không chuẩn bị chống cự, cuối cùng trực tiếp đem cây quạt trong tay thu vào. Sau đó, cùng một tiếng, xoay người liền nhảy vào biển nham thạch nóng chảy trung. Hắn đây là muốn trốn, Triệu Thúc nhất thời sửng sốt, Lâm Phi này đường chạy trốn cũng quá kém. Nham tương phía dưới có thể có quỷ đế ngủ say, Lâm Phi đây là mới ra miệng hùng, lại vào lan huyệt, trước lo cho chính ngươi đi. Tiểu ma đầu ở bên sắc mặt khó coi, Lâm Phi nhảy vào nham tương sau khi, kia vàng rồng phù triện chợt mất đi mục tiêu, tốc độ đột nhiên một nhanh. Hướng của bọn hắn lao xuống tới, nham tương đều bị kích động ra tầng tầng sóng gợn, xem ra bọn họ phải gặp đến vạ lây, bây giờ cũng không kịp trốn, tiểu ma đầu trong nháy mắt đem bạch cốt nguyên ma đạo vận chuyển tới cực hạn, toàn thân bị thảm ánh sáng màu trắng bao phủ, nhưng mà vẫn là không nhịn được khẩn trương, hắn cũng coi như kiến thức bất phàm, coi như gặp pháp tướng tu sĩ cũng có thể bình luận một, hai, nhưng nhìn đến kia phù triện thượng huyền áo đường vân, lại không nhìn ra một chút cân cước, nhưng mà, chỉ là phù triện thượng thỉnh thoảng toát ra khí tức. Liền xa siêu việt hơn xa rồi hắn nhận thức, loại lực lượng này, coi như là hắn kính như thần linh sư tôn, cũng tuyệt đối không cách nào làm được, như vậy, chỉ có thể là thực sự thân, thậm chí pháp thân cũng không phải là không thể được, nghĩ tới đây, tiểu ma đầu đã không hy vọng xa vời có thể ngăn được này đánh, chỉ hy vọng có thể thoát được một chút thần hồn, trở lại tam ma tông trọng tố thân thể, tại chỗ mấy người hiển nhiên cũng là ý thức được loại nguy cơ này, từng cái phản ứng cực nhanh, mỗi người thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, lực tổng hợp tạo thành một đạo thành lũy. Ngăn ở phù triện trước, nhưng mà, ở đó phù triện phủ xuống thời giờ, thành lũy nhưng là không lên chút nào tác dụng, phù triện cứ như vậy im hơi lặng tiếng lúc này sâu vào, đến mấy người trước người, ngay tại tiểu ma đầu mặt xám như tro tàn lúc, kia phù triện cuối cùng đối với bọn họ cũng không quan tâm, không dùng lại chút nào xông vào nham tương chính giữa, chuyện này, thật đúng là hướng về phía Lâm Phi đi, tiểu ma đầu sửng sốt hồi lâu, mới có chút khó tin đạo, trước mặt hắn cũng chỉ là suy đoán, cho tới bây giờ mới tính chắc chắn, Lâm Phi cuối cùng bị một vị chân thân thậm chí là pháp thân cường giả vạn dặm đuổi giết, nhưng là, vậy làm sao có thể, cấp độ kia tồn tại cao cao tại thượng, thành thiên thượng vạn năm không phải vừa thấy, Lâm Phi một cái nho nhỏ tu sĩ kim đan, gặp mặt một lần cũng không thể, lại là thế nào đắc tội thượng, tiểu ma đầu ở đó suy nghĩ hồi lâu, căn bản là không có cách đem hai người liên hệ với nhau, trong lòng tràn đầy nồng nặc hoang đường cảm, xem ra là thật, một bên quỷ tử cũng là ngẩn ra, mới tâm có thừa sợ phản ứng kịp, hắn cảm giác mình đã đầy đủ coi trọng Lâm Phi. Nhưng là bây giờ xem ra, còn giống như là đánh giá thấp đối phương, ngay cả Lý Bắc Tinh đều là mặt đầy thán phục, hắn tự nhận là đối Lâm Phi hiểu đủ sâu, ai biết nhân gia lại thâm tàng bất lộ, xem ra bây giờ mới thật sự hiển lộ ra một góc băng sơn. Lúc này, nham tương sâu bên trong, Lâm Phi ở trong đó bay vùng vụt mà đi, bên cạnh hắn khắp nơi là lưu động nham tương, nhiệt độ nóng bỏng ngay cả đá cũng có thể hòa tan, nhưng mà Lâm Phi tay cầm bảo phiến, liên tục không ngừng thu nạp nham tương, cuối cùng thông suốt. Lâm Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vàng rồng phù triện phá vỡ vô tận nham tương, hướng hắn chạy như bay tới, tốc độ cuối cùng nhanh hơn hắn. Hiển nhiên kia phù triện cũng là phát hiện hắn, mặt ngoài nhất thời hào quang phóng khoáng, chung quanh nham tương giống như nghe được hiệu lệnh, trong lúc nhất thời tách ra hai bên, tạo thành một con đường lớn. Kia phù triện mặt ngoài lóng lánh chói mắt kim quang, hướng Lâm Phi in lên. Lâm Phi nhất thời biến sắc, phất tay bày thiên trọng kiếm quang, nhưng mà có thể so với hậu thiên thần kim bì gia lại giống như bị kim châm. Đây là Phượng Hoàng ngàn dặm truy kích thủ đoạn, mặc dù trải qua xuyên việt trọng thế giới trọng tiêu hao, nhưng vẫn có Phượng Hoàng linh tính ở bên trong. Nếu là tiếp tục như vậy, phù này triển rất nhanh là có thể đuổi kịp hắn. Bất quá, Lâm Phi nhưng là không thế nào kinh hoảng, mà là ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía nham tương chỗ sâu hơn. Đồng thời trong tay Phượng Hoàng bảo phiến đột nhiên nở rộ một trận ánh sáng rực rỡ, đưa hắn bọc lại ở bên trong, không chỉ chặn lại phù triện uy áp, cả người hóa thành một đạo màu vàng ống lưu quang, hướng chỗ sâu hơn bỏ chạy. Thấy Lâm Phi hướng đi, kia phù triện chẳng biết tại sao, lại tại chỗ hơi do dự một chút, bất quá cũng là rất nhanh đuổi theo. Lâm Phi tốc độ cực nhanh, mấy hơi liền vượt qua vạn trượng, bên người nham tương đã là ảm đạm màu đỏ thẫm, đậm đặc cơ hồ hóa thành thực chất, đây hoàn toàn là một cái chút nào vô sinh cơ thế giới. Rất nhanh, Lâm Phi liền rõ ràng quá đậm đặc nham tương, thấy được một con vật khổng lồ bóng dáng, khí tức của nó mông muội thâm trầm, thời gian rất lâu mới có thể hô hấp một lần, nhưng mà mỗi một lần hô hấp cũng sẽ đưa đến nặng như vạn tấn nham tương một trận co rút phòng. Này vật khổng lồ không biết ở chỗ này tồn tại bao lâu, ở vạn trượng nham tương chôn hạ, lộ ra yên tĩnh vô cùng, nhưng mà bây giờ loại này yên tĩnh lại bể nát. Lâm Phi thân khỏa xích quang gào thét tới, đồng thời sau lưng còn đi theo một đạo vàng rồng phù triện hóa thành lưu quang, không ngừng theo sát. Bỗng nhiên Lâm Phi thân hình đột nhiên một hồi, cuối cùng tay cầm Phượng Hoàng bảo phiến, hướng kia vật khổng lồ phiến đi.